Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 687. Chương 687. Để chúng ta mở ra cái cơ. Cao Lê đem hai cái hoàng đế giam giữ tại một cái có thể lẫn nhau nhìn thấy, lại không cách nào đụng phải đối phương phòng giam bên trong. Nơi này chung quanh đều là Cao Lê nhãn tuyến. Hắn cần biết hai cái này hoàng đế có thể nói cái gì. Cao Lê tại đánh cược, cược vị hoàng đế này không có khả năng tính toán không bỏ sót. Thân là hoàng đế, thế giới này người thống trị tuyệt đối. Hắn không có bất luận cái gì khả năng hội đem chính mình giả thiết tại dạng này một hoàn cảnh bên trong, hắn nhóm không có khả năng nhằm vào loại sự tình này có dự án. Đã không có dự án, vậy thì có khả năng sẽ mắc sai lầm. Cao Lê ý đồ tìm một loại tất cả đều vui vẻ giải quyết chiến tranh phương thức. Diệt hoàng đế là biện pháp đơn giản nhất. Bất kể hai cái này hoàng đế là vô tình hay là cố ý, hắn nhóm đều đem Lê Trang cái kia vứt bỏ nhân bản nhà máy tiết lộ cho Cao Lê. Cái này cho Cao Lê một cái mạch suy nghĩ. Cái công xưởng này dung hợp tà dị cùng thiên nhân kỹ nghệ. Mà Cao Lê nơi này vừa vặn có thiên nhân, cũng có tà dị, cho nên hắn sớm đã đem hắn nơi này duy nhất thiên nhân Ta Cha cùng Thủy Mẫu đưa qua. Ta Cha vẫn luôn tại trầm mê nghiên cứu Tesla cuộn dây đối thời không ảnh hưởng. Có thể nghiên cứu khoa học loại sự tình này nha. Cuối cùng chính là tìm vận may, không ngừng nếm thử. Vận khí không vài đời đều là sai, vận khí tốt có khả năng thoáng một phát tử liền đoán đúng. Gần nhất hắn vừa vặn có chút hoa mắt chóng mặt, Cao Lê cũng coi là để hắn đi chậm rãi đầu óc. Mà Thủy Mẫu thì lại khác, từ ngải nhĩ nhược đến cái này đến nay, Thủy Mẫu mỗi ngày đều ở vào một loại 10 điểm khẩn trương trạng thái bên trong. Lần này nghe nói muốn đem hắn phái đi Lê Trang khoa khảo, gọi là một cái cao hứng, hấp tấp liền đi. Cái này đưa tiễn hai cái nhà khoa học, tổ nghiên cứu khoa học bên kia truyền đến tin vui. Từ Cao Lê từ Nam Phương Đại Lục mang về một bộ điện thoại về sau, tổ nghiên cứu khoa học đều đang nỗ lực đem hắn một lần nữa khởi động. Chân khí mặc dù có điện năng cùng loại hiệu ứng, có thể bởi vì không biết chân khí cùng điện áp ở giữa chuyển đổi phương thức, điện thoại lại là 10 điểm dễ hỏng hệ thống đường điện. Vận khí không tốt, phá hư cái mấu chốt linh kiện, nơi này cũng không phương thay thế đi, cho nên kéo dài thời gian dài như vậy, trên cơ bản đều là tại khảo thí chân khí điện áp. Để Cao Lê duy nhất cảm thấy ngoài ý muốn là, điện thoại di động này bên trong pin ion lithium lại vẫn có thể sử dụng. Cái này quá quỷ dị, làm sao bảo tồn? Cái này là cái tin tức tốt, bởi vì pin ion lithium có thể tải tương đối cao điện áp nạp điện. Dù là có điện áp bất ổn, có pin giảm sóc hẳn là cũng vấn đề không lớn. Vào giờ phút này, toàn bộ tổ nghiên cứu khoa học đều chú ý tới đài này điện thoại di động trạng thái. Bởi vì cái này không giống với Cao Lê phát minh, mà là chân chính đến từ dị giới sản phẩm. Điện thoại đọc bản bị mở ra, bên trong tinh vi điện tử thiết bị để nhân nhãn choáng. Cho dù là 10 điểm am hiểu tinh tế công việc cơ quan nhân nhóm cũng đối mạch điện kia lít nha lít nhít nhỏ bé thiết bị cảm thấy kinh dị. Mà làm Cao Lê nói cho bọn hắn những này thiết bị nguyên lý về sau, hắn nhóm liền càng thêm kinh ngạc. Nói cách khác, cái đồ chơi này phá hư một cái tuyệt đối không sửa được đi, Tú Nhi nói ra. Cao Lê nói, ta không biết, liên quan tới những này chất bán dẫn nguyên tố muốn thế nào rút ra là kiến thức của ta điểm mù. Vừa nói, Cao Lê một bên nhìn về phía tiểu hỏa miêu. Trên lý luận, nham thiết nhân đối nguyên tố nắm giữ có thể giúp chúng ta tìm kiếm được những này vật chất. Bất quá bây giờ ta không thể xách một cái xuống tới cho ngươi. Nếu là ta có thể đem cái điện thoại di động này đồ vật toàn bộ nhìn xong, có lẽ có thể đủ thỏa mãn tân cung cấp năng lượng phương thức. Có lẽ ta có thể đập pin tháo ra, Pin trên có bảo hộ bản, phía trên kia có rất nhiều cùng loại linh kiện. Vàng óng ánh, Tiểu Hỏa Miêu gật gật đầu, nói, ta cũng cảm giác có thể. Nạp điện quá trình không hề dài dằng dặc. Điện thoại di động của người này mặc dù còn không hỗ trợ nhanh dung, nếu như đơn thuần chỉ là muốn khởi động máy, cũng không khó. Hiện tại Cao Lê lo lắng duy nhất là bởi vì niên đại xa xưa, chứa đựng tại bên trong chip số liệu mất đi dẫn đến vô pháp khởi động máy. Hắn hít sâu một hơi, nhìn một chút chung quanh từng đôi chờ đợi con mắt, để chúng ta mở ra cái cơ đi. Cao Lê hơi có vẻ khẩn trương nói, đồng thời ở trong lòng cầu nguyện, điện thoại di động này ca môn có thể ngàn vạn đừng thiết trí vân tay giải tỏa một loại đồ vật. Tin tức tốt là, cũng không có, một cái tiểu tiểu trùy đồ tiêu, đại biểu là lão sư sau cùng quật cường. Sau đó, điện thoại khởi động máy, giải tỏa, không có bất luận cái gì hạn chế. Trên mặt bàn có một sấp văn kiện, viết, trước nhìn ta. Cao Lê ấn mở, bên trong là cái cuốn sổ văn kiện. Bất kể ngươi là ai, nhất định đều là giống như ta đến từ cùng một cái thế giới người. Đã ta có thể an tâm đem điện thoại di động này giao phó cho ngươi, nói rõ ngươi nhất định là người mà ta tín nhiệm nhất đi. Xuyên qua đến thế giới này người rất nhiều. Ta có lẽ là một cái duy nhất có thể mang theo điện thoại xuyên qua người đi. Có lẽ là, có lẽ không phải, ta cũng không quan tâm. Ta phát hiện, ta có thể dùng chân khí vì cái này xung kích nạp điện. Ta thậm chí phát minh một cái nạp điện công pháp. Thông qua môn công pháp này, ta dùng di động ghi chép lại rất nhiều thứ. Thậm chí đổ đầy chính xác trong điện thoại di động tồn sớm biết. Ta liền mua cái bộ nhớ càng lớn điện thoại. Tại ta trong cả đời, ta nghe được rất nhiều cố sự, nhìn thấy rất nhiều âm mưu. Ta đều dùng cái điện thoại di động này ghi lại. May mắn hắn nhóm không hề biết điện thoại di động dùng pháp. Hắn nhóm cho rằng cái này là một loại nào đó thần khí. Nếu để cho hắn nhóm biết, bí mật của bọn hắn bị vĩnh viễn giữ lại, có lẽ sẽ nổi điên a. Bất quá nói đến, chúng ta cái kia sớm đã không có bí mật thế giới. Thật sự chính là lệnh người không có niệm a. Tại cái điện thoại di động này bên trong có đại lượng chụp ảnh cùng video, còn có một chút ghi âm. Ta đoán rất nhiều đối với ngươi mà nói đều vô dụng. Ngươi liền tùy tiện xem một chút đi. Nơi này có một ít dính đến thế giới này bí mật. Nếu là có thể đối ngươi có trợ giúp, kia liền không thể tốt hơn. Ta mệt mỏi, ta nghĩ làm cái phổ thông người. Cứ như vậy đi, cái điện thoại di động này ta sẽ không lại mở ra. Hy vọng ngươi có thể hảo hảo lợi dụng. Nhìn xong những nội dung này, Cao Lê không kịp chờ đợi ấn mở album ảnh. Trong điện thoại di động có rất nhiều chụp ảnh. Dựa theo thời gian đến xem, cái này cá nhân đầy đủ kinh lịch từ vừa mới bắt đầu mê mang, đến ngạc nhiên, đến đại triển quyền cước, sau đó đến bị hiện thực đánh tan. Hắn bị triệu hoán đến Nam Phương Đại Lục, biến thành huyết ảnh nhân. Trong cái thế giới kia, hắn hết thảy kế hoạch, hết thảy mộng tưởng cũng không có cách nào thực hiện. Sau đó, hắn đạp lên dài răng rạc tìm kiếm thế giới chân tướng lữ trình. Dấu chân của hắn trải rộng toàn bộ Nam Phương Đại Lục. Tự mình đi mỗi một cái long tử vẫn lạc chỗ. Gặp rất nhiều bằng hữu, cũng gặp phải rất nhiều địch nhân. Ngay tại lúc cái này một ngày, hắn tại một cái long tử vẫn lạc chỗ gặp một cái Cao Lê quen thuộc người. Trung Nguyên Hoàng đế, Sở Thiên Cừu. Từ đài này điện thoại di động thời gian hình mờ, kết hợp với cái này cá nhân lại tới đây giấu chân đến xem. Kia ước chừng đã là trăm năm trước sự tình. Điện thoại di động vị hoàng đế kia khẳng định không phải trước mắt vị hoàng đế này. Có lẽ đã sớm bị đính tại trên ghế ngồi. Nhưng lúc này, vị hoàng đế kia đang cùng một cái huyết ảnh nhân đối long tử chỉ trò. Sau đó, Cao Lê lại tải vô số trong video lần thứ hai cùng đệ tam lần nữa tìm được vị hoàng đế này thân ảnh. Đồng thời tại một cái video đoạn ngắn bên trong phát hiện một máy trang bị. Về sau còn có một tấm hình mà Cao Lê xem xét kia trang bị. Lập lúc này các loại trừng to mắt. Gần nhất, Cao Lê tiền nhiệm nhiều lần ngồi ngân hoạt trùng qua lại Lê Trang cùng Yến Nam. Hắn tại Lê Trang nhân bản nhà máy gặp qua vật này. Kia là một máy đại hình máy móc một bộ phận. Mà lúc này cái này cơ khí cùng Lê Trang nhà máy cơ khí hoàn toàn khác biệt. Bởi vì phía trên kia tại khác biệt trên ghế ngồi lắp đặt một chút kim cầu. Xem ra cái này quá cơ khí mượn nhờ huyết ảnh nhân kỹ thuật. Có thể Cao Lê đã biến không quan tâm. Bởi vì hắn rốt cục có biện pháp khởi động lại đài cơ khí. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN